Chương 280, một chiến động giang hồ. Từ đồ sắt bắt đầu đến bây giờ, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật hơn hết mới mấy hơi thời gian. Dù sao mấy chục vị linh quan cảnh cao thủ, có thế tiếp Thạch Tiểu Nhạc nửa chiêu người đều không có, Giải Phong chỗ hướng, từng mảnh địa ngược lại, cùng giặc lúa mạch không có gì khác biệt. Tất cả mọi người đều thấy choáng, ngôn ngữ khó mà hình dung đáy lòng kinh hãi. Vô luận là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là sớm đã thành danh giang hồ cao thủ, đều cảm giác đang nằm mơ, một cái vô cùng hoang đường, không có khả năng thực hiện mộng. Có người hung hăng vặn mình một thanh. Thế đây không phải mộng. Thạch Tiểu Nhạc, hắn đến cùng là người, vẫn là ma, đó cũng không phải là rau cải trắng, mà là linh quan cảnh cao thủ A. Bình thường thời điểm, loại tầng thứ này cao thủ khó gặp, xuất thủ tất dẫn sóng to. Kết quả sau trận này liền bị Thạch Tiểu Nhạc chu diệt mười mấy cái, đây là mấy chục năm qua trước đó chưa từng có sự kiện lớn. Hết lần này tới lần khác đối với tận mắt chứng kiến người tới nói, cảm thụ vô cùng kỳ dị. Không có cháy bỏng kịch chiến, không có đả sinh đả tử khô nở đấu, từ đầu tới đuôi, linh quan cảnh cao thủ tựa như là một đống gà đất chó sành, tại cái kia thanh sam thiếu niên dưới kiếm không chịu nổi một kích. Muốn đi Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt vô tình. Nhìn về phía phi tốc bỏ chạy lục bào lão giả, người này lúc trước kêu cực kỳ hoan, là chủ yếu nhắm vào mình người một trong. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc động tác quá nhanh, tăng thêm cục diện ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho tới lục bào lão giả đến bây giờ mới phản ứng được, không muốn sống địa hướng chạy ra ngoài. Lục bào lão giả hối hận ruột đều thanh. Hắn coi là Thạch Tiểu Nhạc là nỏ mạnh hết đà, cho nên muốn lấy sớm một bước, chính tay đâm đối phương vì tròm dâu dê lão giả báo thù. Nào nghĩ tới ngược lại bước vào trận bàn phạm vi bên trong, hãm sâu tình thế nguy hiểm. Hưu một đạo kiếm khí từ phía sau đánh tới, lục bào lao giả bên cạnh Di Thiên Qua, thân thể như là một gốc liễu lá, theo gió phất phới, Thạch Tiểu Nhạc thế mà truy chi không lên. Phong chi ý cảnh, với lại đạt đến năm thành. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, lục bào lao giả thân pháp cực kỳ kinh người, không kém hơn điều độ thuật, với lại lĩnh ngộ đồng dạng là phong chi ý cảnh. Tạo nghệ thậm chí còn cao hơn hắn. Tiểu tạp chủng, kiếp này lão phu không giết ngươi, thế không làm người. Tới gần thoát ly trận bản phạm vi, lục bào lao giả thở dài ra một hơi, không quên quay đầu uy hiếp. Có đúng không? Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật trên mặt một mảnh đạm mạc, ẩn ẩn lộ ra vẻ trào phúng. Vừa nói, cánh tay dùng sức, thanh phong kiếm đột nhiên từ dưới trí thượng vạch ra một đạo giống như tờ hờ tờ rô nở dê như con quy tích. Một kiếm này, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất kiếm khí không phải kiếm khí, mà là một tòa sụp đổ ngọn núi hiểm trở, vô số núi đá rơi đập, để đứng tại ngọn núi hiểm trở hạ nhân không chỗ có thể trốn. Lục bào lao giả lông tơ đứng đấy, cảm giác kiếm khí khắp nơi đều là, không thể không vận chuyển toàn lực chống cự. Nhưng lo sự tình phát sinh, kiếm khí nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, với lại rơi nhanh cực nhanh, tựa như đất đá trôi lăn xuống, lấy không thèm nói đạo lý hung hiểm tình thế rơi xuống. Liên tiếp khiếp người thanh âm bên trong, lục bào lao giả rốt cục thối lui ra khỏi trận pháp phạm vi, nhưng là bộ ngực hắn, bị kiếm khí xuyên thủng trọn vẹn 7-8 cao y lỗ thủng, máu me đầm địa, mắt thấy không sống nổi. Đây là ta tự sáng tạo thức thứ nhất kiếm pháp, bắt người thì chiêu. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Sớm tại dựa nu y kiến trúc tầng thứ 5, kỳ hiểm ý cảnh đạt tới 6 thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền có cải tạo sát chiêu, hữu tử vô sinh ý nghĩ. Chỉ là khi đó còn chưa thành thủ. Về sau đi qua thiên bảo kiếm hầu khảo nghiệm, hắn linh cảm bộc phát, tăng thêm lúc trước chém giết, rốt cục lâm chàng cho hắn sáng chế ra hoàn toàn mới một thức. Thạch Tiểu Nhạc cho nó đặt tên là Ngọn núi hiểm trở vạn trượng. Ngụ ý một kiếm này vung ra, như cùng người đặt ngọn núi trước, tuyệt không lẩn tránh khả năng. Còn có hai cái. Nhẹ nhàng thanh âm, lại mang theo thao thiên xa tờ khi, mười trượng hoàng quang lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm. Hướng phía quan đại gia di động. Cái sau dắt lấy tránh tại sau lưng quan phi, tránh chi như xả hạt. Một cố khiến người cảm thấy lạnh lẽo xương cốt trưởng lực đột ngột đánh tới. Tiếu Vũ Đồng ngươi dám quan đại gia toàn lực ứng đối, không thể không đẩy ra quan phi. Sau một khắc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Thẳng đến bị giết một khắc này, quan phi vẫn là không thể tin được, hắn là Thanh Tuyết Châu thanh niên bối đệ nhất nhân, là quan gia có hy vọng nhất tương lai người cầm lái. Kết quả chết tại nơi này. Chết chưa hết tội. Lúc trước cửu vô kỵ đã truyền âm nói cho Thạch Tiểu Nhạc, chính là tròm dâu dê lão giả ở thạch thất bên trong chân ngòi, mới xứ đám người đem mục tiêu đi nhờ ở trên người hắn. Tròm râu dê lão giả đương nhiên là bị người sai xử, không hỏi có biết có quan phi cái bóng. Cậu tạp chủng, người đang chết quan đại gia sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bởi vì đè nén không được tức giận mà run rẩy, hết lần này tới lần khác không dám tới gần Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Hắn còn nhịn không được oán độc nhìn Tiếu Vũ Đồng một chút. Nữ hoàng thành cùng quan gia xưa nay có gốc mắc, hắn không có phòng đến đối phương vừa rồi hội đánh lén, nếu không quan phi sẽ không chết. Chúng ta ngay ở chỗ này, có loại tới. Đình chỉ hướng trận bàn đưa vào nội lực, quang mang thu liễm, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào quan đại gia. Người này hết sức giảo hoạt, một mực không có bước vào trận pháp phạm vi, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc nội lực, nhiều lắm là duy nhất một lần kích phát 10 trượng quang mang, không làm gì được đối phương. Nếu không, hắn người thứ nhất giết người này. Họ Thạch, ngươi làm xuống như thế thiên lý nan dung sự tình. Chờ lấy Thanh Tuyết Châu giang hồ truy sát ra quan đại gia nhanh giận điên lên, lông mày không ở nhảy lên, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc ăn sống nuốt tươi. Lần này hắn hết thể mang ra 3 vị linh quan cảnh cao thủ, kết quả toàn bộ chết tại Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm, tổn thất chi trọng, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Nếu như loại tổn thất này, hắn còn có thể tiếp nhận, như vậy quan phi cái chết, thì thật làm cho quan đại gia toàn thân nổi lên ý lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một khi chờ quan gia cao tầng biết xuất sắc nhất hậu bối bị người đổ sát, hội dẫn phát như thế nào biển động có thể nói, loại sự tình này liền mấy đại đỉnh cấp thế lực cũng không dám làm, hội dẫn tới điên cuồng trả thù, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc cái tên điên này, thế mà cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt địa làm. Giờ khắc này, quan đại gia có loại đánh lén xúc động, nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép nhìn xuống. Khoảng cách song phương quá xa, vạn nhất bị đối phương thôi động trận bàn, khóc đều không địa phương khóc. Truy sát không cần, có lẽ ta sẽ đi quan gia đi một chút. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, để cho người ta lông tơ đứng đấy, quan đại gia sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương có thiên địa đồng thái trận bàn mang theo, bình thường công kích không đả thương được hắn, linh quan cảnh cao thủ lại không dám tới gần, thật muốn bị hắn xâm nhập quan gia, tuyệt đối xảy ra đại sự trừ phi, có thể tìm tới một cái cùng cảnh giới không sợ hãi đối phương người, nhưng mà... Như thế người có sao chí ít Thanh Tuyết Châu không có. Quan đại gia sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên, cơ hồ là khàn giọng quát, cậu tạp chủng, hèn hạ vô sỉ, dựa vào ngoại vật có gì tài ba loại lời này đều có thể mắng ra, càng làm cho mọi người tại đây tâm tư dị biệt, cái này lo liệu quan gia bộ phận quyền hành nam nhân, thật lục thần vô chủ. Các vị, còn có ai đối trên người của ta đồ vật cảm thấy hứng thú? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu tứ phương. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến ánh mắt hắn, đều hội vô ý thức địa tránh đi. Thạch huynh, Tô Chỉ Nhi há mồm muốn nói. Nàng trong ấn tượng Thạch Tiểu Nhạc, vẫn luôn là như vậy bình thản thong dong, sâu không lường được. Hiện tại, đối phương vẫn như cũ bình thản, lại nhiều một tia sát phạt quả quyết hương vị. Đây là bị bức phía dưới bất đắc dĩ, vẫn là vốn là như thế tuyết trường tình, Nhạc Thiên Lân bọn người toàn đều không nói lời nào. Chưa từng có như vậy một lần. Để bọn hắn cảm giác mình cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch to lớn như thế, khi đối phương tiện tay đổ sắt cùng cảnh linh quan cảnh cao thủ lúc, bọn hắn tâm đều đang run rẩy. Đây là một cái không sợ trời không sợ đất người, bề ngoài tỉnh táo, nội ẩn núi lửa, ai dám chọc giận hắn, tất đem tiếp nhận không thể tưởng tượng hậu quả. Ngút trời kỳ tài. Cơ su các người dẫn đầu thấp giọng tự nói. Bọn hắn cơ su các cùng thế lực khác khác biệt, cũng không ngại ai võ công cao bao nhiêu. Dù sao bọn hắn ỷ vào là cơ quan khôi lỗi thuật. Thậm chí, bọn hắn còn vui với cùng thiên tài giao hảo, là lấy lúc trước mới lựa chọn ra tay trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, hiện tại xem ra, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Thạch Tiểu Nhạc tên, đem chân chính không ai không biết, không người không hiểu. Rất nhiều người âm thầm cảm thán. Chư vị, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu trợ tri ân, Thạch Tiểu Nhạc ghi lại. Ngày khác hữu duyên, chúng ta gặp lại. Đem Tu La Phủ chờ mấy thế lực lớn tại Thiên Bảo Di Địa đạt được bảo vật vơ vét không còn gì về sau, Thạch Tiểu Nhạc chỉ lấy một bộ điểm, còn lại phân biệt giao cho Nữ Hoàng Thành, Giải Thu Hội, Phiêu Vũ Lâu nhóm thế lực, sau đó hướng đám người liền ôm quyền, gọi Thanh Phong, điều khiển ngựa rời đi. Lúc đến mấy đại đỉnh tiêm thế lực khí thế hùng hổ, chỉ sợ mặc cho ai đều hội coi là, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không đường sống. Kết quả lại giảm lớn mắt kính, cái này vẹn vẹn huyền khí tam trọng thiếu niên, dê tờ đến tất cả mọi người sợ hãi, chuyện điều khiển thanh mã mà đi, tiêu sái tự nhiên. lưu lại một vùng cao thủ thi thể. Ai? Vinh trưởng lão thở dài một tiếng. Hắn hiểu được Thạch Tiểu Nhạc câu nói sau cùng ý tứ. Trận ban cuối cùng chỉ là tử vật, chỉ có thể sử dụng mấy lần, không có khả năng giống trận pháp bền bỉ. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc chính thức có được khiêu chiến linh quan cảnh cao thủ thực lực, nếu không Thanh Tuyết Châu, hắn là không thể ở nữa. Bên trong dãy núi, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trận bàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách linh quan cảnh cao thủ công kích, tăng thêm tiếp tục đưa vào nội lực, hắn không chỉ có đã sớm thụ thương, với lại bị thương còn không nhẹ. Xuất ra từ Thiên Bảo Di Địa đạt được chữa thương đan dược, một ngụm nuốt vào, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý thanh phong rong ruổi, mình thì vận công tiêu hóa dược lực. Dưới mắt còn không phải lúc nghỉ ngơi lợi, hắn nhất định phải nhanh xử lý thích đáng một sự kiện. Một trận chiến động giang hồ tận quản quan ra, Tu La Phủ nhóm thế lực kiệt lực muốn phải ẩn giấu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy đại đỉnh tiêm môn phái chi chiến tin tức, cuối cùng lấy núi kêu biển gầm chi thế truyền ra ngoài, hiện trường nhìn thấy cao thủ nhiều lắm, với lại cơ bản đều là linh quan cảnh cấp độ, căn bản không chặn nổi. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyết Châu giang hồ sôi trào. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, tờ la gần nhất mấy chục năm qua, trong giang hồ quật khởi nhanh nhất, nhất truyền kỳ người, mỗi một lần có tin tức tuân ra, hẳn là lòng trời lở đất. Nào chỉ là mấy chục năm, hướng phía trước ngược dòng tìm hỉ hệ u 50 năm, 100 năm, 200 năm, ngươi vậy tuyệt không hội kiến đến dạng này người. Sự tình lần này quá lớn, với lại đã có trận pháp cao thủ chứng minh, đối phương trận bản không dùng đến quá lâu, nghe nói Tu La Phủ chờ bảy thế lực lớn, đã trong đêm phái ra tinh anh nhân thủ, khởi động các loại nhân mạch cùng con đường đuổi giết hắn, ngay cả phong trần bảng cao thủ đều động. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, vậy sẽ không tiếc vô số giang hồ khách âm thầm nghị luận, đều đang suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi tránh thoát lần này sát kiếp. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.